Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2824, chương 2825, cắn mì trường. Người đàn ông dùng tư thế quái dị đi ra, gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đứng ở cửa hút thuốc. Đầu tiên là ngẩn ra, có chút sợ hãi, nhưng cẩn thận xem biết đây là hàng xóm. Ngày thường Trịnh Nhân và Tô Vân có hạn dắt đi dạo hắc tử thời điểm vẫn là gặp được người này. Tô Vân thói quen lên tiếng chào. Hắn miễn cưỡng liệt ra một cái mặt mày vui vẻ. Giống như là tượng gỗ như nhau đi bộ, tư thế vô cùng là kỳ quái. Hơn nữa hắn ăn mặc rộng thùng thình quần áo ngủ. Cẳng chân và mắt cá chân cũng lộ ở bên ngoài. Đứng ở trong gió rét cực kỳ kỳ quái. Tô Vân thấy là một cái tư thế quái dị, nhưng mà Trịnh Nhân thấy nhưng là một cái đỏ âu hệ thống mặt bản, nhất là ở trong đêm tối, giống như là tản ra tia sáng đèn neon như nhau. Mà hệ thống mặt bản trên viết mấy cái chẩn đoán trực tràng dị vật. Kết ruột tan vỡ, đây là gia bảo sao? Trịnh Nhân đầu óc bên trong lóe lên một cái ý niệm như vậy. Sau đó kéo người đàn ông. Người anh em, chớ đi, ai u, chỉ là kéo hắn, động tác hơi dừng lại một chút, người đàn ông liền phát ra một tiếng hét thảm, tiếng kêu rất quen thuộc, trong phòng truyền tới một hồi người phụ nữ tiếng mắng. Tô Vân có chút nghi ngờ, theo lý người này lão bản hẳn không quen thuộc mới là, kéo hắn làm gì, hắn không biết ở Trịnh Nhân trong mắt, vị này hàng xóm chỉ là một phiến gạch men. Người chảy máu, Trịnh Nhân thở dài, cầm lấy điện thoại ra nói, đứng các loại, ta đánh 120 cấp cứu. À, Tô Vân lập tức cẩn thận quan sát người đàn ông, gặp hắn chân trên lưng có vết máu. Lúc này thiên đã lạnh, ăn mặc trường khoản quần áo ngủ chạy đến. Người anh em này thật thê thảm, nhất là trên chân có máu, tư thế đi vậy kỳ quái. Hẳn là bị thương, Tô Vân là một cái đơn giản phán đoán. Khó trách ông chủ muốn ngăn lại hắn. Nguyên lai là như vậy. Tối lửa tắt đèn liền trên chân máu cũng có thể thấy được. Lão bản chẳng lẽ là thuộc con chuột? Vẫn là gen sửa đổi qua sau con chuột. 120 sao? Ta nơi này là Trịnh Nhân một cái tay kéo người đàn ông. Một cái tay gọi điện thoại. Nhanh chóng báo cáo mình cái này tình huống. Ta, người đàn ông chỉ nói một chữ, liền không nói được, thanh âm hắn yếu ớt, liền đứng cũng không vững. Không thể làm, đứng, Trịnh Nhân cau mày nói. Chúng ta là 912 bác sĩ, xem người dáng vẻ hình như là mất máu tính bị sốc. Kia bị thương, người đàn ông yên lặng, hô hút vài hơi không khí lạnh lẽo sau đó. Bị gió lạnh thổi, hơi nóng tiêu tán, hắn bắt đầu run rẩy. Trịnh Nhân đỡ hắn, Tô Vân cầm áo khoác của mình cởi ra cho hắn phủ thêm. Mặc dù còn chưa tới mất máu tính bị sốc trình độ, nhưng da máu người bệnh giữ ấm còn là rất trọng yếu. Hiện tại coi như là cõng đi bệnh viện cũng không bằng cùng 120 cấp cứu. Thật ra thì thấy hắn nhịp bước, Tô Vân vậy đoán tới chỗ nào bị thương, gây gổ với bạn gái, cái mông bị thọc vẫn là chân bị thương. Tô Vân cười nói, ra tay điên rồi, ngươi nói hai ngươi, tổng gây gổ, có gì tốt ồn ào, cái này sẽ tồi tệ hơn, lại vẫn động thủ, ngoặc kép. Trịnh Nhân thật là không biết Tô Vân hàng này rốt cuộc làm sao có mặt nói ra những lời này. Không phải vết đau. Máu không có như vậy nhiều. Trịnh Nhân nói. Ừ. Tô Vân ngẩn ra. Còn không tin nhìn một cái. Tiếp theo cảm ứng đèn yếu ớt ánh đèn nhìn một cái. Kinh ngạc nói. Người anh em. Người sẽ không phải là và bạn gái chơi qua hát liền đi. Hát cái gì hát. Nói đến chỗ này. Người đàn ông lộ ra biểu tình quái dị. Muốn nổi giận. Nhưng diễn cảm cổ quái. Sau đó lấy tay đỡ bài mục cửa, rất là như đưa đám. Tô Vân hít mũi một cái, ngửi được một cổ tử mùi máu tanh. Làm sao làm, người anh em, Tô Vân hỏi, người tình huống có thể không lạc quan. Ta đây không phải là bát quái, là hỏi bệnh án, bắt chặt thời gian, đi bệnh viện tỉnh chút thời gian là chút thời gian. Người cái này lượng máu ra, đi trực tiếp lên đài còn có sống. Gặp người đàn ông vẫn không nói một lời. Tô Vân bắt đầu hù dọa hắn. Người có phải hay không cảm thấy hơi nóng? Ếch, ừ, người đàn ông gật đầu một cái. Thật ra thì đứng ở trong gió rét, đều sớm bị đông cứng thấu. Nơi nào có thể cảm thấy lạnh vẫn là nóng. Tô Vân như thế nói. Hắn ý thức bị dẫn dắt, cho rằng thật có chút nóng. Tô Vân nhìn một cái Trịnh Nhân. Hắn nhận lấy tay cầm người đàn ông đỡ. Trịnh Nhân vậy cởi quần áo ra, bọc ở người đàn ông ngang hông. Đông người chết trước đó cũng cảm thấy nóng. Không có sao, đừng sợ, xe cấp cứu 120 lập tức tới ngay. Tô Vân an ủi một câu, tiếp tục hỏi, rốt cuộc làm sao bị thương? Muốn không đi bệnh viện vậy phải hỏi. Ta cầm cán mì trượng nhét vào. Người đàn ông yếu ớt nói, có thể là chảy máu đi. Ếch, Tô Vân trực tiếp giật mình. Hắn nghìn tính vạn tính chính là không coi là đến còn có như thế một đương tử chuyện. Sao gây ra? Và nàng gây gổ, nháo chia tay, trong cơn tức giận, tức đi nữa vậy chưa đến nỗi như vậy không phải. Tô Vân thở dài, lão bản, gọi điện thoại cho Tiểu Thảo đi, để cho các nàng nằm viện tổng đi khoa cấp cứu. Trịnh Nhân gật đầu một cái, bắt đầu gọi điện thoại, chuẩn bị máu, nằm viện tổng đi khoa cấp cứu chờ. Hết sức khả năng lớn nhất tính rút ngắn lên đài trước khi thời gian. Ta còn lấy vì các ngươi chơi quá hát. Tô Vân lộ ra một chút nụ cười cổ quái. Người anh em và bạn gái ồn ào gây gổ thì phải. Lại thế nào tới thật? Cái này không là tức giận sao? Người đàn ông yếu ớt nói. Tức giận vậy chưa đến nỗi à? Ngươi nói cái này được khai đao. Cuối cùng làm thế nào? Tô Vân thở dài. Nàng nói ta mỗi ngày tan việc liền chơi trò chơi, cứ như vậy ồn ào. Đây không phải là hôm nay nói đến muốn chia tay, không nói bị ta gì đó lâu như vậy, muốn chính ta cũng tới một chút. Ngoặc kép, người đàn ông chưa nói quá cặn kẽ, nhưng ý kiến Tô Vân rõ ràng. Hắn trừng mắt to nhìn người đàn ông, ngạc nhiên hỏi, ngươi cũng đồng ý? Đầu óc nóng lên. Người đàn ông càng ngày càng yếu ớt, uể oải nói, Tô Vân lắc đầu một cái, thở dài nói, đi bệnh viện làm giải phẫu đi, vận khí tốt có thể không có sao, vận khí không tốt còn muốn tạo lũ. Ngươi nói ngươi, nếu là có lần sau, nhớ đầu óc đừng nóng lên, lúc này nói gì đã trễ rồi. Xe cấp cứu 120 thanh âm từ phương xa truyền tới. Trịnh Nhân đứng ở ven đường gọi xe cấp cứu, cho chỉ đường sáng tuyến, một bên để cho người bệnh nằm ở cấp cứu trên băng ca. Tô Vân một bên nhanh chóng nói người bệnh bệnh tình, hơn nữa nói cho hàng loạt bổ dịch. Tô Vân gặp Trịnh Nhân không muốn lên đài, cũng không có theo lên xe cứu thương. Lão bản, hôm nay làm sao an tĩnh như vậy? Tô Vân hỏi. Ngày mai vậy ca giải phẫu ta trở về còn muốn suy nghĩ một chút. Hắn đoán chừng là trực tràng hoặc là kết ruột tan vỡ. Vấn đề nhỏ, chỉ cần lên xe cứu thương muốn chết cũng không chết được. Không có gì đẹp mắt, ngươi bây giờ thật là càng ngày càng có thượng cấp bác sĩ kính nhi. Tô Vân, cười híp mắt nói, từ trước gặp phải loại chuyện này, ngươi không được đi theo đi. Trực tiếp đẩy tới trên bàn mổ. Ha ha, Trịnh Nhân cười một tiếng. Ở Trịnh Nhân xem ra, đây chỉ là một nhỏ cấp cứu giải phẫu. Bệnh tình cũng không phức tạp. Nhưng mà người bệnh đến bệnh viện, toàn bộ vào khám bệnh quy trình và hắn dự liệu hoàn toàn khác nhau. Nếu là Trịnh Nhân có đoán trước nói, sợ là hẳn một đường đi theo đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https